võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, quỷ anh đầu to phát ra một tiếng lệ khiếu bén nhọn chói tai, một vòng sóng âm mắt trần có thể thấy từ trong miệng nó phun ra, như là gợn sóng trong hồ cấp tốc khuếch tán, bao trùm tới lập tức liền oanh đến trên thân. Ông, đầu Lục Lý nhói nhói một trận, thật giống như bị kim đâm. Đây là pháp thuật công kích của lệ quỷ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, quỷ anh đầu to đã bổ nhào vào trước mặt, mở ra miệng lớn đầu máu me, hướng phía đầu Lục Lý hung hăng cắn xuống. Quỷ khí rét lạnh đi theo đập vào mặt, một khi bị nó cắn trúng, quỷ khí nhập thể, huyết khí toàn thân đóng băng, không thể động đậy, đó chính là tùy ý để lệ quỷ làm thịt. Không được, Lục Lý không có kinh nghiệm gờ yêu ta ết quỷ, ngây ra một lúc. Sau đó, đầu liền bị quỷ anh đầu to cắn một cái vào bên trong. À, kỳ quái là, sau một khắc quỷ anh đầu to phát ra một tiếng kêu thảm thê lương thống khổ, lấy tốc độ nhanh hơn lui nhanh trở về. Lục Lý lông tóc không thương, nhìn lại quỷ anh đầu to, miệng to lớn thật giống như bị cắn vào axit trực tiếp hòa tan. Trên mặt trực tiếp lộ ra một cái lỗ lớn, nhìn qua càng quỷ dị khủng bố dọa người hơn, là huyết khí, Lục Lý lập tức kịp phản ứng. Quỷ phổ thông sợ ánh nắng, sợ sát khí, sợ dương cương huyết khí. Nhục thể của hắn, lực đạt 24.000 cân, huyết khí cường hoành, giống như hỏa lò, dương cương hừng hực, là khắc tinh thiên nhiên của âm hồn. Đồng thời, hắn tu luyện kim cương bất phôi thần công, là Phật môn công pháp, cũng khắc chế quỷ hồn. Nghĩ tới đây, Lục Lý cũng không còn điều gì e ngại, ánh mắt trầm xuống, bắt đầu vận chuyển khí huyết. Hoa lạp lạp lạp nha, huyết khí toàn thân bắt đầu sôi trào lên. Sau đó, bước ra một bước như mãnh hổ xuất lồng, nhảy vọt đến trước mặt quỷ anh đầu to, một chưởng vỗ xuống dưới. Một bước này, là linh quỷ mị ảnh bộ, một chưởng này, là bạch cốt tồi tâm chưởng. Ô, cảm giác dương cương huyết khí hừng hực như mặt trời, quỷ anh đầu to lần nữa phát ra công kích âm ba, bỗng nhiên lóe lên, liền thối lui đến 10 trượng bên ngoài, tránh thoát công kích. Nhưng là, ngươi là một con quỷ anh đầu to tại bên trong tra tấn thống khổ mà đản sinh, oán khí trùng thiên, vốn cũng không nên lưu tại nhân gian. Quay về luân hồi, mới hẳn là số mệnh của ngươi, đi thôi. Lục Lý thần sắc băng lãnh, một bước vọt tới, một chưởng đánh ra. Phanh, bàn tay lóe kim quang nhàn nhạt đánh tới chính giữa cái đầu to của quỷ anh, sau đó trực tiếp xuyên qua. À, quỷ anh đầu to phát ra tiếng rít chói tai vô cùng. Sau đó, bịch một cái, bạo tạc hắc ám khí đầy trời. Sau một khắc quỷ khí đầy trời tự động hướng trong thân thể Lục Lý chui vào, biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, trong đầu vang lên ba đạo hệ thống nhắc nhở. Tử Hà luyện nhật chân kinh của ngươi bởi vì quỷ khí nhập thể triệt để phát cuồng, tu vi rút lui. Linh quỷ mị ảnh bộ của ngươi hấp thu quỷ khí tinh thuần, tinh thần đại chấn, hiệu quả tu luyện tăng lên 50. Bạch cốt tồi tâm trưởng của ngươi bởi vì ngươi gờ yêu ta ết chết địch nhân, tâm tình vui vẻ, hiệu quả tu luyện tăng lên 50. Cái này đều được, nghe được hệ thống nhắc nhở, Lục Lý sửng sốt một chút. Nghĩ lại cũng đúng. Công pháp của hắn cũng chỉ có mấy môn như này, vừa rồi sử xuất bạch cốt tồi tâm trưởng cùng linh quỷ mị ảnh bộ đánh gờ yêu ta ết quỷ anh đầu to, được tặng điểm kinh nghiệm cũng bình thường. Nói như vậy, trắc nghiệm công pháp cuối tháng, liền có thể quá quan rồi. Lục Lý hai mắt sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hắn độ hóa đủ nhiều oan hồn lệ quỷ, hai cái môn võ công này hẳn là có thể đột phá đến tầng thứ hai, để quỷ ma chân nhân hài lòng. Tốt, cứ như vậy, nhưng mà hôm nay vẫn là đi về nghỉ trước một hồi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai lại đến. Lục Lý hạ quyết tâm, không chần chờ, xoay người rời đi. Ngày thứ hai, trong động phủ, Lục Lý ngủ ở trên đất tỉnh lại, thần thanh khí sảng. Người kim cương bất phôi thần công trải qua một đêm khổ tu tiến độ gia tăng 2. Tử Hà luyện nhật chân kinh của ngươi trải qua một đêm khổ tu có chút hiểu được tiến độ gia tăng 3. Bạch cốt tồi tâm trưởng của ngươi bởi vì chờ mong ngươi lần nữa gờ yêu ta ết địch, hưng phấn vô cùng, cố gắng tu luyện, tiến độ gia tăng 2. Không tệ không tệ, trẻ con là dễ dạy. Lục Lý nghe xong hệ thống nhắc nhở, thỏa mãn gật gật đầu. Xem ra cái bạch cốt tồi tâm trưởng này cũng là một cái học sinh tốt, biết sai liền đổi, hăng hái hướng lên. Tương phản, linh quỷ mị ảnh bộ cũng có chút lười biếng. Hệ thống, Lục Lý mặc niệm một tiếng, bảng hệ thống bắn ra tới. Túc chủ, Lục Lý. Cảnh giới, luyện khí tầng 1, kim cương bất phôi thần công tầng thứ 3, tiến độ 10, linh quỷ mị ảnh bộ tầng thứ nhất, tiến độ 11, bạch cốt tồi tâm trưởng tầng thứ nhất, 2, về sau, phòng ngự liền dựa vào kim cương bất phôi thần công, né tránh truy kích địch nhân dựa vào linh quỷ mị ảnh bộ, tấn công chính diện dựa vào bạch cốt tồi tâm trưởng. Cứ như vậy, Lục Lý nhiệt tình tràn đầy, ăn uống no đủ trực tiếp ra khỏi động phủ chạy tới vạn quỷ quật. vẫn là cái địa phương ngày hôm qua. Lục Lý xuất hiện, nhưng mà hắn không có lập tức trực tiếp tiến vào chỗ sâu vạn quỷ quật mà là đợi tại bên cạnh cấm chế màn ánh sáng màu xanh lam. Hiu, chỉ chốc lát sau, một đạo thanh quang từ bên cạnh gào thét mà đến, mấy cái lấp lóe, lướt ngang vài dặm xuất hiện ở trước mắt. Là người sư tỷ kia Thanh Hà, tiểu sư đệ, ngươi lại tới. Hôm qua không có bị người khi dễ sao? Lần này, thiếu nữ xinh xắn nửa ngồi tại trên đại kiếm bạch cốt, hai chân trần vung vẩy, cười tùm tìm hỏi. Một đôi chân nhỏ kia tinh xảo đặc sắc trắng đẹp tựa như chạm ngọc để cho người ta không nhịn được muốn thưởng thức. Đa tạ sư thì quan tâm, cũng không có. Lục Lý chắp tay trả lời một câu. Hì hì, rất biết điều. Đúng, xem ở phân thượng ngươi dung mạo anh tuấn như thế, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Sư tôn ngươi quỷ ma chân nhân, một lần chỉ lấy một cái nhập môn đệ tử nha. Hy vọng tháng sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Thiếu nữ mỉm cười tùm tỉm, nói xong dương lên tay. Hiu, bạch cốt đại kiếm lóe lên linh quang, liền mang theo người gào thét đi xa. Nữ nhân này, là tới dọa hắn, hay là nói là sự thật? Thần sắc Lục Lý hơi trầm xuống, nhưng mà liền xem như hù dọa người, bằng loại tâm ngoan thủ lạt như quỷ ma chân nhân kia tính cách một lời không hợp cũng làm người ta bạo thể mà chết, tháng này tu luyện nếu lại không quá quan, là thực sự chết. Tiếp tục độ hóa ác quỷ, cách chương.